Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, lạc ảnh im ắng. Bên kia Tiết Mục cũng đang tiếp thụ Diệp Cô Ảnh nhả rãnh. Chưa thấy qua ngươi dạng này khi dễ đồ đệ sư phụ. Tiết Mục kêu oan, huy, lúc này đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Chưa thấy qua như vậy khi sư diệt tổ đồ đệ. Ta đều không có bỏ được mắng một chữ đâu. Nghĩ đến Tiêu Khinh Vu văn bên trong, còn có cái Trầm Mặc Trung Trinh Ảnh tử thích khách, miêu tả đến ngược lại là rất nể tình. Diệp Cô Ảnh trong lòng buồn cười, nhịn không được nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trước kia Khinh Vu cũng không phải cái dạng này. Người biết nàng thời điểm, nàng kỳ thật đã thay đổi cái bộ dáng. Tiết Mục cũng cười, hồi chú ý, thu tên đồ đệ này, ta có thành tựu nhất cảm giác không phải dạy dỗ một cái viết lách, mà là để một cái hậm hực tự bế người càng ngày càng sáng sủa. Thay đổi hoàn toàn người, Diệp Cô Ảnh nghiêng đầu nói, vì cái gì nghe có điểm giống nói ta? Khinh Vu ban đầu là thật có lòng kết, ngươi chỉ là hoàn cảnh cho phép, cũng không phải tự bế. Tiết Mục lôi kéo nàng ngồi tại chân của mình bên trên, thơm một ngụm, các ngươi điểm giống nhau là đều biệt xuất một bộ nhà rãnh dục vọng. Ngươi tại sao không nói là ngươi cái tên này làm việc thực sự để cho người ta không nhịn được nghĩ nói vài lời đâu? Diệp Cô Ảnh tức giận nói, nói đi, sự tình lần này đã giải quyết, ngươi còn ỉ lại trong cốc không đi là cái gì ý đồ? Giải quyết? Nào có giải quyết? Tiết Mục cười nói, ta cũng không phải để hoàn thành đại nghĩa, ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm, mức thấp nhất độ cũng muốn đạt được Thất Huyền Cốc trên dưới công khai xác nhận mình tốt quan hệ, như là Vấn Kiếm Tông đồng dạng. Thất Huyền Cốc muốn mặt, nhiều ít người lần này bị ngươi cứu được mệnh, ngay cả cái này đều không đạt được, nhưng là muốn bị thiên hạ chế nhạo vong ân phụ nghĩa. Diệp Cô Ảnh nói, loại này mức thấp nhất độ vẫn là đừng nói nữa, tối cao chờ mong đâu? Vậy phải xem chúng ta Mạc Cốc chủ hai ngày này một bộ bận rộn dáng vẻ không thấy ta, đến cùng là thật không muốn gặp, vẫn là sợ gặp. Trách không được, ngươi chờ nàng tới gặp ngươi, mà không phải sờ lên nàng hương khuê. Ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính tử, nguyên lai lại là một trận mới chiến tranh sao? Cũng không nghiêm trọng như vậy, đêm nay nàng lại không đến, ta cũng phải sờ lên, nếu không muốn thua thiệt. Tóm lại ngươi thủ đoạn nhiều. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên quay đầu nói, huy, từ ngươi lần kia thuê ta bảo vệ ngươi vào kinh thành bắt đầu, ngươi đến cùng đối ta dùng nhiều ít thủ đoạn? Ha ha ha ha, liên tưởng không muốn như thế phong phú nha. Đương nhiên Tiết Mục tại nàng nơi này dùng trộm tâm, thủ đoạn tuyệt không so người khác ít, từng bước công hãm tiểu thích khách thực tình, coi như không có liều chết đoạt cừu hận sự kiện, kỳ thật muốn lấy được nàng đều đã rất dễ dàng, nhưng hỏi như vậy làm sao đáp nha? Tiết Mục đầu đầy mồ hôi, cũng không, không dùng bao nhiêu thủ đoạn, đây ý là không dùng bao nhiêu thủ đoạn ta liền cắm. Tiết Mục ngậm miệng không nói, Diệp Cô Ảnh chừng hắn nửa ngày, nhưng lại thở dài, được rồi, cắm đều cắm. Nàng mềm nhũn tựa ở Tiết Mục trong ngực, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ dáng chiều, thấp giọng nói, kỳ thật nghe ngươi nói, tương lai ngươi có khả năng cùng cường giả một trận chiến thời điểm, trong lòng ta sợ một chút, kém chút muốn ngăn cản ngươi. Ếch, sợ ta không biết sống chết đi mạo hiểm? Sẽ không nha. Không, là sợ ngươi đến ngày đó không cần ta bảo vệ, vậy ta không biết mình tồn tại ý nghĩa là cái gì. Tiết Mục trong lòng nhảy một cái, đang chờ phản bác, Diệp Cô Ảnh trước đưa ngón trỏ ra dọc tại trên môi của hắn. Được rồi, ta cũng biết là mình suy nghĩ lung tung, coi như ngươi thiên hạ vô địch, bên người cũng muốn dùng người, huống chi người kia tiểu thân bản, thấy thế nào cũng sẽ không có rất mạnh ngày đó. Tiết Mục lời muốn nói nuốt xuống, đổi một câu, ngươi sai rồi, coi như ta thiên hạ vô địch, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi cũng không chỉ là bảo hộ ta à. Diệp Cô Ảnh nhất thời không có quẹo, góc, ta ngoại trừ ẩn nấp hành thích cùng bảo hộ, cái gì cũng không biết. Tiết Mục nhấc lên cằm của nàng, thấp giọng nói, ngươi sẽ còn cái này, theo tiếng nói. Hai người môi đã dính vào cùng nhau. Vâng, ta còn có thể cùng ngươi cái này. Ngươi thích nhất những này đúng hay không? Diệp Cô Ảnh có chút động tình thấp giọng nỉ non. Nhiệm vụ lần này kết thúc. Ta muốn giải ép. Đây coi như là giữa hai người ám ngữ. Đã từng Tiết Mục hỏi nàng làm sao thư giãn áp lực. Nàng nói, tìm con vịt cũng không tìm ngươi. Mà bây giờ nói như vậy, cũng chính là chủ động mở miệng cầu hoan. Tiết Mục biết nghe lời phải, đưa nàng ôm ngang, một bên hôn một bên bước về phía trong phòng ngủ, kịch liệt lăn ở cùng nhau. Dưới tình huống bình thường, Diệp Cô Ảnh đối loại sự tình này hứng thú không lớn. Nàng cũng bị nuôi sai lệch, ngược lại là càng ưa thích yên lặng đứng ngoài quan sát. Cũng không chút não bổ qua mình trở thành nhân vật chính tràng diện. Nhưng là bị đè nén cả đời thiên tính, để nàng một khi động liền kịch liệt vô cùng. Lúc ấy kia bầy nước đọng để Tiết Mục mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy rất là hùng vĩ. Theo Tần Vô Dạ thuyết pháp, cái này gọi nội mị giấu giếm. Ngày bình thường trầm mặc ít nói, một khi buông ra, chính là cái nhiệt liệt nhất bôn phóng vưu vật. Mà môn tính tình cũng làm cho nàng không có cái gì xấu hổ thận trọng chướng ngại. Quyết định một người, chính là dâng lên hết thảy. Nàng một bên đón Tiết Mục hôn, một bên phi thường chủ động giải khai mình chiến y. Nàng biết y phục này cũng không tốt giải, muốn để hắn thuận tiện điểm. Linh lung thân thể ở trong tối màu da giáp chiến y hạ chậm rãi hiển hiện. Trắng cùng đen cực đoan sắc thái tương hỗ làm nổi bật ra một loại khác dụ hoặc yêu dã đẹp. Thời gian chiến tranh trung trinh hộ vệ, nhàn rỗi lấy thân phụng dưỡng, vô ngân đạo gia phẩm muội tử, quá nhiều người hiểu lầm a, đây rõ ràng là nam nhân tha thiết ước mơ thần tiên đãi ngộ a. Cùng nhà mình thân vệ không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ Trác Thanh Thanh ôn nhu như nước, từng ly từng tí, mà Diệp Cô Ảnh tựa như là nhất trầm tĩnh mặt hồ dưới đáy ẩn chứa mãnh liệt núi lửa. Trong phòng tiếng thở dốc dần dần kịch liệt, ung dung truyền đến bên ngoài, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, hôm nay có mây tầng tệ nguyệt, ngầm rất nhanh, thất huyền cốc bốn phía đèn đuốc sáng lên, một chiếc liên miên mà đi. Trong nháy mắt giống như đầy trời tinh huy, lấm ta lấm tấm, lượt cốc đèn đuốc, lại cũng không dày đặc, thường thường đều là tối đen, vốn là có mấy phần điều hưu lãnh tịch thất huyền cốc. Tại đèn đuốc bên trong lộ ra càng thêm yên lặng như tờ. Quý khách phòng là độc ở giữa viện lạc, ngoài viện có hồ nước, lớn mà tròn lá sen top 5 top 3, ao bên trên uyên ương cũng chim. Giao cái cổ mà ngủ, gió nhẹ lướt qua, mang đến mây tầng phiêu tán, tầng mây ở giữa chậm rãi phá vỡ, lộ ra ánh trăng thanh huy, tỏa ra hoa thụ chập chờn, ám hương phù động, sơ ảnh hoành tà, ở trong nước ung dung chiếu đến cái bóng, đã giá trị cuối mùa xuân đầu hạ, bên cạnh ao hoa thụ đã có hoa rơi phiêu linh, bị gió nhẹ quét, rì rào mà rơi. Xoay quanh đầy trời, an tĩnh phất phới, tiếp theo rơi vào trong ao, rơi vào đường mòn, chậm rãi một đường bầy vẫy, kéo dài đầy kính, trong phòng truyền đến một tiếng oanh gáy, hoa ra trải lên lụa trắng, ngoặt phòng dưới hiên, Mạc Tuyết Tâm đứng bình tĩnh ở nơi đó, nghe trong phòng làm ảnh, nhìn xem trong ao uyên ương, im lặng không nói gì, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.